Dạ, bọn em bị lạc mãi mới hỏi đường về đây được đấy ạ. Với lại bọn em muốn bất ngờ vì mai là sinh nhật nó anh ạ. Tôi ngớ người, hóa ra mai là sinh nhật nó. Cơ hội đây rồi, mà bọn bạn này lặn lội về tận đây để sinh nhật nó, kể cũng nhiệt tình, chắc nó cũng phải có tiếng trong lớp lắm đây. Hỏi chuyện thêm được mấy câu thì con cháu tôi đã chạy xuống. Tôi bảo một đứa em đi gọi nó. Mặt nó hớn hở, trên người vẫn còn khoác cái áo khoác của tôi, lao vào bọn bạn. Ôi, mấy con quỷ cái, chúng mày làm tao bất ngờ quá. Rồi nó nhìn sang thằng con trai bảo, ớ, cả Tây cũng về đây à? Thằng kia cười bẽn lẽn rồi gãi gãi đầu. Tớ ở làng bên nên cũng biết đường bên này, nên các bạn nhờ dẫn đi. Giờ xong xuôi rồi tớ về, mai tớ qua với các bạn sau. Cũng muộn nên bọn con gái chả đứa nào buồn giữ thằng con trai lại. Nó chào hỏi mọi người rồi xin phép ra về. Con cháu quay sang tôi chu cái mỏ ra nói giọng ra lệnh. Cậu sang nhà cậu Quy, em họ tôi, ngủ đi. Hôm nay cháu trưng dụng chỗ này cho đám bạn cháu. Cậu ngoan nhé, rồi thích cô nào cháu giới thiệu cho. Rồi cười khúc thích, lộ hàm răng trắng ngần. Tôi khẽ cười chào bọn nó rồi lấy cái walkman và mấy cái đĩa sang nhà ông chú. Trời đã tối nên tôi bèn đi lối tắt, vòng ra sau nhà để trèo qua rào sang cho gần. Vừa ra đến sau nhà, tôi đã nghe bọn con gái nói vọng ra. Cậu mày đấy à, trai Hà Nội có khác, đẹp trai thế, làm mối cho tao nhé, tao nhé. Tiếng con cháu tinh nghịch. Được, nhưng phải ngoan là cái gì cũng ok. Bọn nó dạ gian rồi bảo, vâng ạ, rồi cười khúc thích. Tôi nghe đến đấy cũng cười thầm, rồi leo qua rào. Trước khi đi, tôi còn nghe tiếng một đứa bạn gái là nói vọng lên. Á, áo khoác này của con trai, của anh nào đây, phai ra mau, con này gớm thật. Rồi tôi cũng chẳng nghe thấy gì nữa, vì đã đi vào đến sân nhà chú. Nằm lên giường mắt díu xuống, vì cả ngày đi lại muốn làm một giấc, nhưng chợt nhớ ngày mai là sinh nhật nó, cơ hội để mình ghi điểm đây. Tôi bắt đầu nghĩ xem tặng Lan cái gì thật hoành tráng mà thật ý nghĩa để ghi đậm dấu ấn ban đầu. Nghĩ tới nghĩ lui thì chả biết tặng gì, cả cái quê này lấy đâu ra cái quán lưu niệm, chưa kể trời tối, tìm nhà còn bán cái bút thì còn chẳng có nữa là quả cáp. Đang ngao ngán thì tôi chợt nhớ đến cái album Millennium của BSB mà tôi mang về đây, là đĩa đứa bạn gái Đức gửi về cho tôi, hàng xịn. Tôi nghĩ cái này mà tặng Lan thì Lan sướng rên lên mất. Nghĩ ra quà, tôi sung sướng lục lại cái đĩa trong ba lô lôi ra. Thấy hơi bụi bặm, tôi bèn tìm cái gì để lau. Quê chẳng có cồn nên tôi lấy chai rượu ra. Tìm mãi không có bông, tôi thấy mấy miếng vải màn vuông vắn, hơi xịt màu nâu nhạt, đang phơi ngoài dây. Bèn chọn một cái khô nhất mang vào tẩm rượu, rồi lau tỉ mỉ từng cái khe vỏ đĩa một. Đang vừa thổi sáo vừa lau thì thím tôi đi vào, nhìn thấy tôi đang mải mê lau chùi kêu lên. Ơ, sao lại lấy cái đấy ra lau? Tôi đáp, dạ, cháu lau xong rồi cháu giặt giả lại thím mà. Thím tôi ú ớ một lúc rồi nói vẻ ngao ngán. Thôi được rồi, tí xong thì vứt vào chậu cho thím, để thím giặt nghe chưa? Lần sau đừng có lấy cái đấy đấy. Tôi đáp vâng mà lòng băn khoăn. Sao thế nhỉ? Có cái vải màn xỉn màu cũ mềm mà cũng có vẻ khó chịu. Thật ra nếu tôi biết là ở quê họ không dùng băng vệ sinh mà dùng vải màn cuộn thành gói, rồi dùng mỗi khi đến tháng, sau đấy giặt kỹ rồi phơi khô dùng tiếp, thì có bố bảo tôi cũng chẳng dám đụng vào. Huống chi tôi còn phơi khăn mặt mình sát vào mấy cái đấy. Lau xong xuôi, trông sạch và bóng loáng như mới, tôi để chiếc quạt cho bay bớt mùi rượu, rồi kiếm tờ giấy màu bọc lại. Khả năng bọc của tôi hơi kém nên phải gần tiếng sau mới tạm hài lòng. Mượn tạm một cái nhãn vở của con em ghi vào đấy mấy câu. For a perfect friend, đây là tên một bài hát trong album này, và mấy câu chúc sinh nhật ngắn gọn. Xong hết, tạm hài lòng cũng đã hơn 10 giờ, mọi người cũng đã ngủ hết, chỉ còn tôi ngồi cặm cụi. Tôi đánh răng qua loa rồi leo lên giường đánh một giấc, và vui vẻ nghĩ đến ngày mai khi tặng quà cho Lan, chắc phải sung sướng lắm. Sáng hôm sau tôi dậy sớm đánh răng ăn sáng, rồi chải chuốt. Trời đã ấm hơn nên tôi chọn cho mình bộ đồ quần jean giày thể thao và một áo sơ mi dài tay, kiểu sơ mi mặc không cần sơ vin. Vuốt nhẹ ít keo cởi bớt một cúc áo, hơi để lộ cái ngực nở nang vì cũng chăm chút tập thể hình với bọn bạn trên Hà Nội. Vào đến sân, đã nghe thấy mấy đứa con gái trêu đùa nhau cười khúc khích. Tôi chỉnh lại áo, vuốt nhẹ lên tóc, rồi bước vào để gói quà sau lưng. Bố mẹ và ông bà đã lên chùa và đi chào mọi người, để chưa về thì phải nhà vắng hoe. Chỉ có đám bạn Lan đang bày bánh kẹo ra ăn uống rồi hát hò. Tôi không dám vào nhà vì sợ cái bọn quỷ cái này, trêu thì mệt lắm. Tôi đứng ngoài cửa khẽ gọi, Lan ơi, ra đây cậu Bảo. Lan vừa cười với bọn bạn, vừa nói vâng ạ rồi chạy ra. Nhìn thấy Lan đi ra, tôi chả nói được gì cả, vì hôm nay Lan mặc cái quần bò trắng ôm sát lấy hai cặp giò dài miên man và thẳng tắp. Lan mặc cái áo phông hơi rộng một chút, nhưng vẫn thấy ngực Lan, đẩy lớp áo phông phía ngoài lên. Tóc tết thành hai bím buông dài sang hai bên, đôi mắt tròn lay láy trên hai gò má ửng hồng vì trêu nhau với bọn bạn. Lan chạy ra đến trước mặt tôi rồi giơ tay hua hua lên. Ơ, cậu bị trúng gió à? Sao thế? Giật mình, tôi vội bảo chữa. Tại trông cháu khác quá, cậu tưởng cô diễn viên nào nên chết sững ra thôi. Lan hơi đỏ mặt rồi bảo, cậu chỉ khéo nịnh, thế cậu bảo cháu ra có việc gì nào? Tôi bảo Lan hôm nay sinh nhật cháu, cậu có tặng quà cháu đây. Lan tròn mắt ngạc nhiên, sao cậu biết, đứa nào thọc mạch với cậu phải không? Tôi mỉm cười nói, không ai tọc mạch đâu, cái này là bí mật. Tôi khẽ nháy mắt với nó, cầm quà trong tay, Lan nhìn tôi dò xét, rồi nói giọng tinh nghịch, cháu mở nhé. Rồi không chờ tôi gật đầu, Lan khẽ khàng cúi đầu xuống, mắt chăm chăm mở quà. Tôi cũng cúi xuống nhưng không nhìn vào gói quà nữa. Tôi nhìn qua cái cổ áo phông rộng của Lan, rồi lúc ẩn lúc hiện theo cử động của Lan, là một bầu ngực tròn trĩnh, chỉ có gần 1/4 cái ngực lộ ra, vì cái áo lót màu trắng có chút viền đã che gần hết rồi. Nhưng tôi thấy nó quả là lớn so với của cháu gái và em gái tôi. Hai bầu ngực no tròn dường như đang thổn thức dưới cái áo lót trắng tinh theo mỗi hơi thở của nó. Tôi vừa nuốt nước bọt đánh ực một cái thì cũng là lúc Lan bóc gói quà xong. Lan bảo, à, mi lên nhầm. Rồi thêm một câu, ở nhà cháu cũng có cái này rồi mà cậu. Tôi liền cười trả lời, cháu mở bên trong ra đi, đây là đĩa xịn, gần 30 đô một cái, được gửi từ Đức về đấy, đầy đủ hình ảnh và lyric, lời bài hát nhé. Lan tròn mắt mở ra rồi nhảy cẫng lên, tuyệt vời, cậu số 1. Rồi không chờ tôi phản ứng, Lan vòng tay lao vào tôi, ôm lấy ngang người, rồi hôn nhẹ lên má tôi, cháu cảm ơn cậu. Cả người tôi nổi gai ốc khi bộ ngực ấy chạm vào cái ngực của tôi, qua cái khe áo sơ mi mà tôi đã cởi một cúc trên cùng, vô cùng mềm mại. Mùi hương tóc quyện theo gió bay vào mũi tôi. Tôi thấy mình như đang mơ, chân cảm giác như đang đứng trên một đống rơm lớn, nghiêng ngả và có thể đổ bất cứ lúc nào. Hai tay tôi theo bản năng cũng ôm nhẹ vào bờ eo tròn lẳn của Lan. Chưa kịp vuốt xuống bờ mông Lan thì Lan đã quay người chạy biến vào nhà, để lại tôi đứng giữa sân với hai cánh tay còn đang dang ra, chưa kịp vuốt xuống đầy tiếc nuối. Nhìn theo từng bước chạy vào nhà của Lan, tôi thấy cặp mông của Lan căng tròn lên như muốn bứt tung cái quần bò bó của nó. Thật sự là mông Lan rất khêu gợi, to tròn và săn chắc. Chiếc quần bò bó sát vào quá mông hơi lằn lên quần lót phía bên trong, chạy xuôi xuống phía dưới và chạy lên phía trước. Ôi cái bóng dáng ấy, tôi phải được chạm vào nó, phải được sở hữu Lan thì tôi mới thỏa mãn. Cả người tôi nổi gai ốc khi nghĩ đến cảnh được chạm vào cơ thể ấy. Không chịu nổi, tôi chạy ngay vào nhà WC tự thỏa mãn mình trong những ý nghĩ điên khùng còn nguyên trong đầu. Tiếng Lan vọng từ trên với bọn bạn, đừng động vào đĩa bánh của tao, đánh chết giờ. Rồi bọn bạn kêu ầm lên, xem với, xem với. Sau lúc đấy tôi không có cơ hội nói chuyện thêm với Lan nữa, vì Lan dẫn bọn bạn ra đồng rồi đi thăm khung cảnh làng quê. Tôi thì không xin phép bố ở lại được, vì bố bảo đã xem giờ xuất hành rồi. Tôi buồn bã thu dọn hành lý để chuẩn bị lên xe về. Lúc mọi người ra tiễn tôi, có hỏi Lan đâu thì bảo Lan vẫn đang đưa bạn đi chơi chưa về. Chiếc xe con của công ty bố chuẩn bị lăn bánh thì tôi thấy có giọng gọi, cậu Hát ơi, chờ cháu, chờ cháu. Tôi gần như hét lên với chú lái xe, bảo chú từ từ một chút. Hạ cửa xe xuống, tôi thấy Lan đã gần đến xe, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt đỏ ửng hồng, mồ hôi thấm qua áo, dính vào người, lộ rõ bộ ngực to tròn khiến tôi ngất ngây. Lan vừa đưa tôi một tờ giấy vừa nói, đây là nick Yahoo và số điện thoại nhà cháu. Cháu xin lỗi vì tiễn cậu muộn, mai cậu nhớ gọi cho cháu nhé, cháu cảm ơn cậu và cháu quý cậu lắm. Nhìn thấy giọng Lan hơi buồn buồn, tôi bèn cố nói vui, Thôi về đi, cậu sẽ điện cho. Chơi với bạn nhớ nhắm cho cậu một cô nhé. Chơi với bạn nhớ nhắm cho cậu một cô nhé. Rồi nháy mắt tinh nghịch. Lan liền nhe hàm răng trắng bóc ra cười với tôi, chiếc môi hồng trúng chím nói, nhất định rồi, nếu công xá đầy đủ. Và chiếc xe lăn bánh, Lan vẫy chào tôi, và tôi tự hài lòng với mình. Bước đầu như thế là ổn rồi, giờ tôi phải tiếp tục, không thể dừng lại được. Lòng khát khao ham muốn tôi lại dâng lên, rồi tôi thiếp đi trong những khao khát ấy. Tỉnh dậy, xe đã chạy gần đến Hà Nội. Tôi vươn vai ngáp dài, bật cửa kính thấp xuống ngó nghiêng. Gió và tiếng ồn ào ngoài đường ùa vào xe làm cho tôi tỉnh ngủ hẳn. Nhớ đến tờ giấy con cháu đưa cho mình, tôi vội lục túi xem đâu rồi. Tìm mãi không thấy, tôi loay hoay lục tung các túi quần, túi áo, cúi xuống sàn xe tìm vẫn không thấy. Mẹ ngồi cạnh khẽ mở mắt thức giấc và uể oải hỏi, cái gì, mày tìm cái gì mà lục tung lên thế? Tôi đáp, cái mẩu giấy của con mẹ có thấy đâu không? Nhỏ nhỏ mà gấp lại làm ba ấy. Mẩu giấy ấy, à lúc nãy mẹ tưởng giấy nháp bọc kẹo cao su, nhai xong vứt ra ngoài cửa sổ rồi còn đâu. Nghe mẹ nói mà tôi rụng rời cả chân tay gào lên, rời ơi là rời, mẹ dùng cái gì thì cũng phải mở ra xem nó là cái gì chứ, sao mẹ... Tôi ức quá chả nói được gì nữa. Còn mẹ tôi thì gắt lại, ô cái thằng này, giấy tờ thì vứt như vứt rác, giờ mày còn nói gì tao, ai bảo bảy bạ đâu vứt đấy, thế giấy tờ gì mà quan trọng vậy? Tôi bảo, cái đấy không liên quan đến mẹ, rồi quay mặt vào phía bên kia xe, chẳng buồn trả lời thêm nữa. Rời ạ, thế là công sức hai ngày nay của tôi đi tong rồi, không có được điện thoại và nick Yahoo của Lan thì làm ăn gì nữa, sao cái số mình nó đen thế, biết vậy đã đọc thuộc lòng rồi mới nằm xuống ngủ. Tức đến bứt rứt cả người, tôi cứ luẩn quẩn trong đầu trách mẹ tôi mãi, rồi lại trách tôi cứ như thế, đến khi chiếc xe đỗ trước cổng nhà. Cả nhà xuống xe, hàng xóm mấy người đi qua chào hỏi và chúc năm mới. Tôi chào lấy lệ rồi vác vội ba lô lên phòng, nằm vật xuống, cảm giác uất ức và tiếc nuối vẫn còn nguyên, có khi còn lớn hơn khi nằm dài trên giường trong phòng riêng như vậy. Chán nản, tôi nằm lăn ra tiếp. Chán nản, tôi nằm lăn ra ngủ tiếp, chẳng buồn thay quần áo cho đến khi mẹ gọi dậy, bảo tắm rửa, thay quần áo rồi xuống nhà, thích ăn cái gì thì tự túc. Vẫn còn giận mẹ nên tôi vùng vằng vác quần áo vào nhà tắm. Làn nước ấm từ vòi hoa sen mơn trớn trên người làm tôi thấy dễ chịu hơn. Cứ để mặc cho nước xối lên người vừa vu vơ vừa hát. Được một lúc thì nước bắt đầu hết ấm, chuyển dần sang lạnh. Tôi vội vàng mặc quần áo xuống nhà. Bố mẹ đã đi chúc Tết hàng xóm cả, còn mình tôi ở nhà ăn tạm miếng bánh chưng, rồi nhìn cái điện thoại, chợt nhớ ra là phải gọi xem bao giờ em lên Hà Nội để còn đón. Tôi gặp em khi tôi đang phải học lại môn triết, do cả hai lần đi thi và thi lại đều không qua. Nghiễm nhiên tôi có trong cái danh sách phải học lại môn này, đăng ký học cùng khóa dưới mình một khóa. Các buổi học trôi đi bằng những giấc ngủ nhẹ nhàng nơi cuối lớp, cho đến khi chuông reo thì điểm danh và về. Một buổi học như thế, tôi tỉnh dậy giữa chừng vì có thằng bạn cũng học cùng lay dậy bảo, dậy kiểm tra giữa kỳ. Nó dúi cho tôi tờ giấy và cái bút của tôi, nhưng lại đang lăn lóc tận bên chỗ nó. Tôi uể oải vươn vai, kiểm tra, có phao chưa, không lại chết đuối thì lại ốm. Có tiếng cười khúc khích bên cạnh tuy rất nhỏ, vì có cảm giác người cười đã bụ miệng lại, để cười, nhưng tôi vẫn nhận ra. Quay sang tôi nhìn thấy em, một khuôn mặt đỏ ửng vì thấy tôi nhìn sang, cặp kính cận trên mắt, mái tóc chỉ dài qua gáy một tí, chiếc mũi dọc dừa và cái miệng thì nhỏ xíu. Tôi nheo mắt rồi quay sang thằng bạn nói giọng trêu trêu, tao tưởng mỗi tao với mày xuống cuối lớp ngủ, hóa ra cũng có đồng nghiệp kìa. Thằng bạn chưa kịp cười thì tôi đã nghe thấy giọng nói đầy đanh thép vọng sang, ai nói ai đấy, ai là đồng nghiệp của ấy, tớ đi muộn mới phải xuống đây chứ không phải là như ấy đâu nhé, đừng suy từ bụng ta ra bụng người. Tôi tròn mắt vì ở cái trường kỹ thuật này thì 100 thằng con trai mới có gần 10 đứa con gái, nên bọn nó nhát lắm. Thế mà con bé này chả sợ gì mình cả, mà nghe cái giọng nó thì bôn xê phích, tức là sống theo kiểu nguyên tắc và cổ hủ. Thế là tôi cũng phải xuống nước. Thì tớ nói thế thôi, không phải thì thôi, sao ấy dữ thế, trêu một tí cho tỉnh ngủ thôi mà. Mà có người cười mình trước thì phải. Em đỏ mặt định chống chế thì thầy giáo bắt đầu ghi đề bài kiểm tra lên bảng. Tôi thấy em rút kính ra lau mấy lần rồi, nhìn lên nhưng chẳng viết được chữ nào, liền đoán ra ngay là không nhìn rõ chữ. Tôi bèn bảo, ấy ghi đi, tớ đọc cho. Rồi tôi đọc các câu của đề kiểm tra, tuy nhiên có câu cuối cùng tôi lại bịa ra một câu khác, chứ không đọc đúng, vì nhìn em Bolshevik qua muốn trêu một tí. Nhưng rồi mãi quay bài với thằng bạn nên quên khuấy, là phải nhắc em chỉnh lại câu đấy, cho đến tận khi nộp bài tôi mới nhớ ra. Quay sang định nhắc thì em đã mang lên nộp bài và ngồi luôn phía trên với mấy đứa con gái khác. Tôi cũng chẳng để tâm đến em nữa và cũng quên luôn. Nếu không có hôm thầy giáo trả bài kiểm tra, tôi hí hửng với con sáu. Điểm trên năm là được thi chính thức, nếu không sẽ lọt thẳng vào vòng thi lại. Thì em đứng bên tôi từ bao giờ, khuôn mặt sát thủ nhìn tôi và gào lên, đồng thời ném bài kiểm tra vào mặt. Tớ không ngờ ấy là kẻ như thế, con trai mà tiểu nhân nhỏ mọn như thế à? Thế thì làm thằng con trai làm gì cho nó nhục xa? Và rất nhiều nữa, tôi luống cuống cầm tờ kiểm tra trong ánh mắt của bao nhiêu người đang nhìn vào. 5 điểm, tuy làm hết cả 2 câu, và tôi chợt nhớ ra là lỗi tại ai. Tôi xanh mét mặt nhìn lên, mặt em đang đỏ ửng lên, và tôi thấy mắt em ậng nước chỉ trực trào ra. Rồi dường như không chịu được, em chạy thật nhanh ra giảng đường, bờ vai vừa rung lên vừa chạy. Không chờ ai bảo, tôi vội vàng gạt đám đông đuổi theo em. Mãi rồi cũng đuổi kịp em. Em đứng ở cuối hành lang của tòa nhà, một nơi vắng vẻ, bờ vai em rung lên theo từng tiếng nấc. Tôi đến bên cạnh chờ em bớt khóc, tôi mới giải trình rằng tôi là thằng học lại, chứ không phải học chung giảng đường. Một giảng đường có đến 4 năm lớp học cùng. Và tôi không cố ý, tại ấy cười tớ rồi quát tớ, nên tớ trêu một tí, định lúc sau sẽ sửa lại. Nhưng vì tớ học lại nên mải quay bài để cho qua môn này cho xong, nên tớ quên mất. Sau một hồi giải thích, cuối cùng em cũng đã nín, quay sang. Lúc này tôi mới có cơ hội được ngắm kỹ em. Em có một khuôn mặt xinh xắn và rất ngây thơ. Khuôn mặt em tuy nhỏ nhưng hai má lại bầu bĩnh nhìn rất đáng yêu. Em chỉ cao có 1m65 là cùng, ngực em bình thường, nếu không muốn nói là nhỏ. Tuy nhiên em lại có vòng 2 rất thon thả nên rất tôn dáng, tuy vòng 1 và vòng 3 không được chuẩn. Cái trán hơi nhô lên và cái mũi thẳng rất đẹp. Có thể nói ở trường tôi như thế cũng được liệt vào dạng hoa khôi rồi. Em nhẹ nhàng nói với tôi, nếu đúng anh cho em xem thẻ. Thấy em xưng anh với mình, tôi tự dưng thấy mình lớn hơn, thấy mình đàn ông hơn và cảm thấy mình làm thế thật là nhỏ mọn. Tôi rút cái thẻ đưa cho em. Em nhìn kỹ rồi trả lại cho tôi. Em nói, thôi bỏ qua mọi chuyện, em không muốn nhắc lại nữa. Từ nay anh nên chăm chú học và đừng làm thế với ai nữa, sao cho xứng với cái tên trong thẻ của anh. Chào anh. Rồi em lạnh lùng quay đi. Tôi nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn mềm mại ấy cho đến khi em bước vào lớp. Từ đấy tôi bắt đầu dành nhiều thời gian tìm hiểu em hơn. Em là lớp trưởng của một lớp trong giảng đường. Em là thành viên trong ban chấp hành chi đoàn trường. Em là một cây văn nghệ xuất chúng với giọng hát trong trèo, khả năng điều hành tốt. Và thêm nữa là em có rất nhiều cây si xung quanh. Tôi biết được điều này khi gia nhập hàng ngũ cây si. Em ở trọ một khu trọ khá là sạch sẽ và độc lập, an ninh cũng rất tốt. Em ở với một người bạn nữa. Do gia nhập đội ngũ những người tán tỉnh em nên tôi cũng đến chơi một vài lần và biết được điều đấy. Đối thủ của tôi thì nhiều lắm, tôi thì xe đạp cả tàng. Bố tôi bảo ngày xưa tao khổ gấp ngàn lần mày mà vẫn học nên người, thế nên là 5 năm đại học mày chỉ đi xe đạp thôi. Dù điều kiện có thừa mua xe máy cho tôi. Trong đám người đến tán em có cả FX, có cả Way Thái, rồi Dream Thái, đủ cả, chả thiếu xe gì. Có kẻ ngày nào cũng có quà, có hoa. Còn tôi chẳng có gì, tôi chỉ có ít sách vở học còn lại từ khóa trên cho em, chỉ có tài ăn nói làm em cười, có vốn hiểu biết về cái phố phường đường xá Hà Nội. Nhiều hôm đến nhà chơi, tôi thấy em mặc váy, những chiếc váy bằng vải mềm, má em hồng lên bên cái bếp dầu. Sinh viên ngày ấy chủ yếu đun bếp dầu. Miệng em khe khẽ hát, cái ngực nho nhỏ phập phồng theo từng lời hát. Tôi chỉ biết đứng ngoài cửa nhìn em mà cảm giác ấm áp lạ thường, không khao khát thỏa mãn, không vồ vập sở hữu, mà chỉ muốn được ôm nhẹ em vào lòng, hôn lên mái tóc ấy, vuốt ve nó, muốn được che chở cho em, muốn được san sẻ bữa cơm với em. Và dù có đôi lần tôi nhìn thấy dưới cái váy ấy là một chiếc quần lót trắng, ôm gọn lấy vùng tam giác bí ẩn. Lòng tôi cũng không hề vẩn đục. Tôi chỉ thấy hơi nóng người lên, rồi lại bình thản cười hạnh phúc nhìn em. Và đến lúc này đây, khi chuẩn bị điện thoại cho em để hỏi thăm em bao giờ lên Hà Nội, tôi vẫn chỉ là một cây si trong vô vàn những cây si khác đang muốn có em. Tiếng chuông nhà em đổ dài, đến tiếng thứ tư thì có một giọng trung niên nghiêm nghị, bố em, vang lên. Alo. Tôi hít sâu vào lồng ngực, nói vài câu chào hỏi, rồi xin phép được gặp em. Khi chiếc alo được bỏ xuống, để bố em đi gọi em, tôi mới thở hắt ra được. Ông cụ nhà em bôn chả kém gì em, nên phải hết sức cẩn thận và giả nai tốt, may ra mới chiếm được tình cảm. Giọng nói trong trẻo vang lên trong máy. Alo, ai đấy ạ? Tôi cười và nói. Anh Hát đây, bao giờ thì em lên Hà Nội thế? Nghe thấy giọng tôi, em liền chuyển sang cái giọng tinh nghịch. Em á, em không lên nữa đâu, ở nhà bố mẹ kiếm chồng cho rồi. Tôi liền đáp ngay. Thế bố mẹ em lên gặp bố mẹ anh, xin em về nhà anh rồi à? Sao anh không biết nhỉ? Chắc bố mẹ anh muốn làm anh bất ngờ. Tệ quá, phải đi hỏi mới được. Rồi tôi giả bộ gọi mẹ tôi, mặc dù chả có ma nào ở nhà. Mẹ ơi! Giọng em hốt hoảng. Này này, đùa hay thật đấy, ngày mai em mới lên cơ. Tôi cười hì hì rồi nói. Anh hỏi thế, để mai anh đón cái ba lô của em ấy mà. Còn em nếu có đi nhờ cái ba lô cũng được, không sao anh không cấm. Tiếng em cười giòn tan trong máy. Anh khôn nhỉ, thế để em hỏi xem cái ba lô của em, nó có quen biết anh không nhé. Tôi bảo, em hỏi làm gì cái ba lô, nó lúc nào mà chẳng im lặng, mà im lặng là đồng ý. Đấy, em cứ thử hỏi nó mà xem. Em lại cười và nói, anh dẻo mỏ quá nhỉ, chịu anh rồi đấy. Nhưng ngày mai em không cần anh đón đâu, mai em tự đi xe buýt về, không lạc đâu mà lo. Nghe thế là tôi tìm mọi cách năn nỉ ỉ ôi, dọa nạt đủ kiểu. Cuối cùng em cũng đồng ý để tôi đón, và tôi thầm sung sướng trong lòng, nói chuyện thêm dăm ba câu nữa rồi cúp máy và chào em. Đang mỉm cười đắc chí thì vô tình nhìn lên cuốn lịch treo tường, thấy còn hơn 10 ngày nữa là Valentine rồi. Thầm nghĩ mình phải đẩy nhanh chiến dịch để đến ngày ấy còn có thể tỏ tình với em được. Từ giờ phải thân thiết với em hơn mức bình thường một chút, không thể bỏ lỡ ngày này được. Sáng sớm, căn giờ xe em chạy là 6 giờ sáng, tầm 8 giờ tôi đã có mặt ở bến xe Gia Lâm, đạp con chiến mã cà tàng gần 20 km sang Gia Lâm khiến tôi mệt bở hơi tai. Nhưng cái niềm vui sướng được là kẻ đón em trong bao nhiêu kẻ ham muốn khác khiến tôi quên đi tất cả. Ngồi ngóng từng xe biển 14 đi vào, tôi cứ mong sao đấy là xe em đi. Nhưng phải đến xe thứ 5 tôi mới thấy bàn tay nhỏ bé của em vẫy vẫy qua cửa xe. Lòng rộn ràng, tôi dựng con cào cào lại rồi chạy ra đón em. Đoàn khách đang chen dần xuống cửa xe, ai cũng đồ đạc lỉnh kỉnh, tiếng lơ xe quát khách xuống nhanh, rồi tiếng người gọi nhau đón nhau ý ới, tạo nên mớ âm thanh lộn xộn. Nhưng dường như tôi chẳng nghe thấy gì, tôi chỉ chăm chú nhìn em. Lúc em xuống, em hất nhẹ mái tóc đã dài hơn trước Tết một ít, đôi má hơi hồng, cái trán rô lấm tấm mồ hôi. Em mặc một cái áo phông màu hồng, khoác áo khoác ngoài, không cài khóa, và đeo cái ba lô sau lưng. Em đi giày thể thao và mặc một cái quần jean trông khá bụi. Nhìn em toát lên vẻ năng động và rắn giỏi. Em nở một nụ cười trúng chím trên cái miệng nho nhỏ xinh xinh, hàm răng trắng ngần, và kêu tôi, anh xe ôm đây rồi. Tôi mỉm cười và chạy ra đón em. Bất chợt cái ba lô căng phồng của em va vào một túi đồ của người khác, và em mất thăng bằng ngã về phía trước. Vừa lúc tôi chạy đến, tôi vội đưa lấy hai tay ra đỡ em, nhưng khoảng cách không đủ và hơi cuống, nên vô tình tôi đã trượt cái eo của em và trượt lên cái ngực căng phồng sau lớp áo phông. Vừa chạm vào tôi thấy như điện giật, người nóng bừng lên, một cảm giác mềm mại như bông chạm vào tay tôi. Tôi vội vàng chỉnh lại hai tay vào cái eo thon thả của em, nâng em lên rồi kéo em vào lòng. Khuôn mặt em khẽ áp vào ngực tôi thấy một cảm giác lâng lâng khó tả. Em vội vàng đứng vững lại rồi đẩy tôi ra, mặt đỏ dần dần. Tôi thấy em xấu hổ, vội nói ngay, em không sao chứ. Rồi không chờ em nói, tôi đỡ lấy cái ba lô của em đeo vào mình. Em nhìn tôi rất lạ, một ánh mắt có gì đó cảm kích, vừa có cái gì đó xúc động xen lẫn với xấu hổ. Bỗng nhiên thấy em hiền hậu lạ thường, em đi theo tôi và leo lên cái xe.

những buổi đạp xe ra Lăng Bác hóng gió xem lễ hạ cờ, những buổi dã ngoại ra ngoại thành với bạn em hoặc bạn tôi, rồi những lần tôi chở em dọc phố Phan Đình Phùng để em được ngắm hai hàng cây xanh mướt và để tóc em bay dưới những làn gió. Em khẽ tỉ chiếc ngực căng phồng nhựa sống vào lưng, hai tay ôm nhẹ lấy eo tôi và khe khẽ cất tiếng hát: "Có phải anh là mùa thu Hà Nội, ngày sang thu, em lót lá anh nằm." Tôi mỉm cười hạnh phúc và đưa tay siết chặt lấy tay em. Những trận bóng tôi tham gia luôn có mặt em cổ vũ, những tiếng reo hò vô tư của em làm không chỉ mình tôi mà cả đội bóng hưng phấn. Em hòa mình vào các bạn nữ lớp tôi để chăm sóc và cổ vũ đội bóng. Còn những lần em diễn văn nghệ hoặc đóng kịch hay hùng biện, tôi luôn có mặt ở hàng ghế sát hàng ghế đại biểu để ngắm nhìn và vỗ tay dành tặng em. Như bao đôi yêu nhau khác, chúng tôi cũng giận nhau, cãi nhau như bình thường. Em giận vì tôi mải mê điện tử đến trễ hẹn. Tôi giận vì em là con người của công chúng quá, lúc nào cũng thấy em tất bật với các công tác đoàn đội. Nhưng bao giờ thì tôi cũng chủ động làm lành bằng những câu trêu cười chọc tức em. Mọi thứ cứ êm đềm trôi đi như một dòng sông bình yên và phẳng lặng. Tình cảm chúng tôi dành cho nhau vẫn trong sáng. Ngày ấy, bạn có thể xe đạp đánh bại ô tô để tán gái, nhưng bạn khó có thể một bước bụi rậm, hai bước nhà nghỉ, và bước thứ ba có thể là bệnh viện phụ sản được như giờ. Mà em của tôi sống khá nguyên tắc, tuy hơi bốc đồng, nên yêu em đến tháng thứ hai, tôi vẫn chỉ là ôm hôn em. Bàn tay tôi chỉ thi thoảng được di chuyển lướt qua cái mông tròn mây mẩy của em. Tôi cũng không lấy đấy làm phiền muộn nhiều, vì tình cảm tôi dành cho em cũng trong sáng lắm. Cho đến một buổi chiều giữa tháng tư thì mọi việc đã theo một hướng khác. Chiều hôm ấy tôi ngủ dậy làm nốt phần bài tập trên lớp thì có tiếng điện thoại dưới nhà. Đặt chiếc bút trên bàn, tôi đi xuống nhà, nghĩ thầm chắc mẹ gọi dặn mua cái gì để chiều về mẹ nấu. Tôi lững thững xuống gác, tiếng điện thoại vẫn vang lên trong căn nhà vắng hoe chỉ có mình tôi. Nhấc máy alo, tôi nghe có một giọng con gái nhỏ nhẹ: "Đây có phải là nhà của bạn Hát không ạ?" Tôi đáp: "Đúng rồi, mình Hát đây." "Ai đấy ạ?" Giọng con gái quen quen ấy đổi giọng hơi gằn lên một chút. "Nhận ra ai không?" Tôi ngờ ngợ. "Nghe quen lắm nhưng mình chưa nhận ra. Xin lỗi, ai đấy ạ?" Giọng con gái trong trẻo, nói gần như quát, xen lẫn cảm xúc ấm ức. "Cháu Lan đây, cậu quên cháu rồi nhé. Thế mà dám bảo là sẽ gọi cho cháu." Tôi giật mình. "Ôi Lan à, cậu xin lỗi, cậu làm mất số điện thoại và nick của cháu, không làm cách nào xin lại được." Cháu tôi vẫn cao giọng trong máy: "Cậu nói dối, cháu không tin, lên đấy lại bám theo các em ở trên đấy thì làm gì có cháu chất nào mà nhớ đến nữa." Tôi cuống cuồng giải thích một hồi, sao mà giải thích cái mà nó là sự thật hiển nhiên, khó thể trả giống như giải thích để thanh minh hoặc bịa ra giải thích tí nào, nó dễ dàng hơn nhiều. Mãi rồi Lan cũng dịu cái giọng lại. Lan bảo Lan chờ mãi không thấy tôi liên lạc nên đã về nhà cụ, tức ông nội tôi, xin số để gọi cho tôi. Hai cậu cháu lại rôm rả buôn chuyện như ngày nào. Lan bảo Lan liên lạc với tôi vì Lan vừa quyết định tập trung thi khối D nên muốn hỏi qua ý kiến tôi thế nào. Cả lớp Lan toàn thi khối C thôi, chả mấy người lựa chọn khối D như Lan, mà Lan chỉ muốn nghe ý kiến của tôi, chứ bố mẹ Lan thì Lan chẳng thèm nghe vì toàn bắt Lan thi khối C. Tôi hỏi qua về tình hình học hành của Lan rồi mới bảo: "Tiếng Anh với văn của cháu thế là ổn rồi, toán thì hơi yếu, nhưng cậu sẽ kèm cho dần từ bây giờ, sau đó nghỉ hè cậu về kèm thêm một tháng nữa rồi đi thi là ổn." Lan reo lên một tiếng dê rồi thắc mắc hỏi: "Nhưng kèm từ bây giờ thì kèm như thế nào hả cậu? Chẳng lẽ bắt cậu về đây rồi lại đi lên đấy à?" Tôi cũng lúng túng ậm ừ, nghĩ mãi rồi cũng nảy ra một ý: "Hay là như thế này, khi nào học toán cháu chuẩn bị sẵn những bài cần hỏi, gửi mail hoặc điện thoại cho cậu nếu cậu ở nhà. Khi nào giải xong cậu sẽ ra hàng nét và điện thoại cho cháu ra cùng. Cậu sẽ giảng bài cho cháu qua chat chít nhé, được không?" Lan ổ lên một tiếng rồi đáp: "Hay đấy, cậu đúng là thông minh. Không bỏ công cháu lặn lội về chỗ cụ lấy số điện thoại của cậu. Thế thống nhất như thế cậu nhé. Từ mai 246 cháu sẽ tập trung ôn tập môn toán, và cậu nhớ check mail thường xuyên nhé." Tôi đáp: "Rồi, không vấn đề gì. Với lại chiều nào tầm này cậu cũng ở nhà, có gì cháu cứ điện, đọc đề bài rồi tối ra hàng nét cũng được." Lan cười giòn tan rồi đáp một giọng trong trẻo như chuông: "Vâng ạ, thế cậu ghi giúp cháu số điện thoại nhà cháu với nick Yahoo của cháu nhé." Tôi lật đật lấy bút và xé vội tờ lịch ra ghi. Chiếc bút viết mạnh lên tờ giấy như muốn đục thủng tờ giấy. Xong xuôi, Lan chào tôi và cúp máy. Còn tôi cầm lấy tờ giấy và học thuộc lòng từng chữ từng số trong đấy. Tôi không thể để mất Lan thêm một lần nữa. Tâm trí tôi lại hiện về hình ảnh một cô cháu gái xinh đẹp, vô cùng quyến rũ và dễ thương. Và những kỷ niệm ngày Tết ùa về khiến máu trong người tôi nóng dần. Cảm giác ham muốn tưởng tắt lịm từ lâu lại sống lại. Tôi đi vào nhà vệ sinh và làm nốt công việc mà một thằng con trai khi thèm khát vẫn làm. Ngày hôm sau, tôi đã có cuộc gọi đầu tiên và bài toán Lan hỏi. Khá dễ dàng, tôi đọc lời giải và giảng luôn cho Lan qua điện thoại, khiến Lan rất khâm phục. Những ngày sau, các bài toán khó dần do tôi cũng quên nhiều kiến thức thời cấp 3 nên phải ôn lại một chút, nên hẹn Lan tối ra mạng để giảng. Và cứ thế tuần 3 buổi tối, tôi ra mạng, vừa giảng bài vừa tâm sự với nó. Những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng đều khiến cả tôi và Lan vui vẻ. Nhưng khi mà tôi vào mạng thường xuyên để giảng bài cho Lan, cũng là lúc trong khi chờ Lan hiểu ra một vấn đề, hoặc chép lại các lời giảng của tôi, hoặc đôi khi là Lan ra muộn, thì tôi thường giết thời gian bằng việc vào các trang web có nội dung không tốt cho cái tuổi của tôi. Điển hình là tinhđơnphuong.com. Tôi đắm chìm trong những bức ảnh chụp đầy đủ các tư thế của các cô người mẫu châu Á, châu Âu. Mắt tôi sáng theo từng dòng chữ của những câu chuyện khiêu dâm mô tả kỹ cái cảm giác làm tình, rồi những video clip sống động của những đôi trai gái làm tình với nhau mọi tư thế. Tất cả những điều đấy thổi bùng lên cái ham muốn trong người tôi mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nó khiến tôi trượt dài trong những đêm mộng tinh, những buổi sáng thức giấc với mùi tanh nồng và cái quần ướt sũng, và nó gây nghiện cho chính bản thân tôi. Có những tối cháu tôi không hẹn, nhưng tôi vẫn ngồi lì ở quán net để thỏa mãn cho mình cơn nghiền. Rồi những cơn mộng tinh xuất hiện ít dần đi vì tôi đã tự sướng cho mình nhiều hơn. Có những buổi chiều ngồi nhà, tôi ra vào nhà vệ sinh đến 3 lần để được tự thỏa mãn, và trượt dài trong những đam mê tội lỗi như thế nên ánh mắt tôi đã nhìn em khác trước nhiều. Sau những đam mê và chìm đắm trong các đêm mộng tinh cho đến những lần tự sướng, ánh mắt tôi đã nhìn em khác dần đi. Tôi nhìn em với ánh mắt khát khao đầy nhục sục hơn. Tôi hay đi sau em để được nhìn vào cái eo thon thả phối hợp với bộ mông tròn mây mẩy sau lớp quần jean thành một đường cong huyền ảo. Những lần em ngồi sau xe ôm tôi lấy tay kéo chặt em vào lưng để cái ngực đầy nhựa sống áp vào lưng tôi. Những cái hôn tôi trao em thường vượt ra ngoài biên giới của đôi bờ môi chín mọng ấy. Chiếc lưỡi trườn ra khỏi bờ môi em như con rắn, rời hang luồn lách xuống cằm, xuống cổ, rồi ham muốn đi sâu vào ngực trước khi bị chặn lại bởi đôi bàn tay và giọng nói gay gắt của em. Và em, một con người tinh tế và thông minh, cũng nhận được ra rằng tôi có cái gì đó khang khác. Em hay răn đe tôi hơn, nói nhiều hơn về việc em muốn có một đêm tân hôn đúng nghĩa, muốn dành sự trong trắng cho chồng em trong ngày ấy. Còn với tôi, những lời răn đe bóng gió ấy không bằng những cơn bão ham muốn trong lòng tôi đang ngày một tăng cấp theo những lần online bên tinhđơnphuong.com. Thế nên nó chỉ như nước đổ đầu vịt, gió vào nhà trống. Tôi tìm cách đưa em về nhà trong những buổi chiều bố mẹ đều đi vắng, nhưng em cương quyết không. Em bảo không phải em không muốn về nhà anh, mà em muốn chúng mình yêu nhau thêm một thời gian nữa. Em chín chắn hơn, tình cảm chúng mình lớn hơn, thì em sẽ để anh dẫn em đến nhà ra mắt. Em muốn em không phải là tuyệt vời và hoàn hảo trong mắt bố mẹ tôi, thì chí ít cũng được bố mẹ tôi khen tôi là đã không chọn nhầm người. Một lần trời hơi oi bức, tôi mặc một chiếc quần sóc lửng qua nhà em như mọi khi đèo em đi chơi. Em mặc một chiếc váy khẽ xòe ra đến ngang gối và một chiếc áo phông loại không phải áo bó. Và tôi thấy lấp loáng trong cái áo phông ấy là hai cái đầu ti nho nhỏ tì vào áo. Hóa ra em quên mặc áo ngực. Tôi giả vờ như không biết. Thậm chí đến khi em bảo tôi quên một thứ ở nhà, tôi vẫn tảng lờ như không biết và bảo em mình đi dạo một lúc rồi về ấy mà. Đạp xe ngang qua công viên Thống Nhất, tôi bèn rủ em vào đi dạo quanh hồ Bảy Mẫu. Em ngập ngừng bảo trong này tối quá em ngại lắm. Tôi chặn lại em bằng cách chỉ cho em thấy những cột đèn sau những bóng cây, những cụ già, rồi trai gái thanh niên, trung niên, đủ các hạng người đang đi lại tập thể dục cười nói. Tôi bảo ở ngoài nhìn vào thì tối, do cây phía ngoài che, chứ vào trong đấy sáng hơn cả Lăng Bác. Em siêu lòng và gật đầu với tôi. Tôi mừng rơn đi xe vào cổng mua vé rồi gửi xe, không quên lấy thêm cho em một cái kẹo ăn Belly Bear. Hai đứa đi dạo một vòng, em vừa đi vừa kinh ngạc nhìn các đôi tình nhân ôm nhau hôn nhau và thể hiện một số tư thế khó coi. Em khẽ níu nhẹ tay tôi, sao họ vô tư thế anh nhỉ, bao nhiêu người đi đây mà. Tôi ngắt lời, tình yêu mà em, nhà trọ đông người, phố xá sáng trưng, bất đắc dĩ họ mới phải vào đây thôi. Anh và em học chung trường và cũng ở khá gần nhau, còn đỡ, người khác còn phải đạp cả 20 cây số đến với nhau nên việc đấy bình thường thôi em. Em vẫn còn thắc mắc, định hỏi tôi, nhưng tôi đã kéo em đi và khe khẽ hát. Cô bé ơi hãy yên lặng cho người ta hôn. Em nhéo tôi một cái đau điếng rồi khẽ cười bám theo tôi. Đi bộ được một vòng, hai đứa mỏi nhừ, nhưng tìm mãi không được một cái ghế nào ở chỗ có đèn sáng cả, vì bị chiếm hết cả. Mãi tôi cũng tìm thấy một cái ghế ở một khu khá tối tăm và ít người qua lại. Em sợ sệt ngại ngùng, thôi em không vào chỗ đấy đâu, sợ lắm. Tôi bảo, vào ngồi một tí thôi, anh mỏi chân lắm rồi, mai lại kiểm tra chạy 100 mét nữa, em không thương anh à? Em ngập ngừng nhìn quanh rồi nói, nhưng chỉ nghỉ một tí rồi đi thôi đấy, em không thích ngồi chỗ tối như thế này. Tôi khẽ gật đầu rồi kéo em vào chiếc ghế ấy. Nghỉ ngơi một lúc, tôi bắt đầu kéo em tựa vào người tôi. Tôi kể những câu chuyện gây cười để xua đi những nỗi sợ hãi và lo lắng trong em. Rồi khi em bắt đầu bớt sợ hãi và yên tâm hơn, em bắt đầu cất tiếng hát. Em hát, Winner thân yêu ơi, trong tình yêu quê hương có một tấm lòng dành cho anh người mà em yêu quý vô cùng. Em hát, còn tôi lại chìm đắm trong những tính toán làm thế nào để đi từng bước khám phá cơ thể em. Tôi khẽ áp má mình vào đầu em, tóc em lòa xòa bay vào mũi và khẽ củ lên mặt. Mùi hương từ dầu gội và sữa tắm của cơ thể em len lỏi vào mũi tôi, làm người tôi nóng ran. Không kìm nén được, tôi bắt đầu cúi xuống lần tìm đến môi em. Hai bờ môi em cũng khẽ hé hé như đóa hoa hàm tiếu. Hơi thở em nhẹ nhàng, đôi mắt em khẽ nhắm lại. Hai bờ môi gặp nhau, hai đôi mắt nhắm lại và cái lưỡi của tôi nhẹ nhàng luồn qua bờ môi em đi vào. Lưỡi em bây giờ không còn rụt rè như ngày nào nữa, nhưng cũng không quá mạnh bạo mà đầy e ấp. Nó cuộn nhẹ vào lưỡi tôi, đánh qua bên trái, rồi sang bên phải, đôi khi đẩy mạnh khiến lưỡi tôi phải rút về. Thì thoảng em lại tinh nghịch nút mạnh lưỡi tôi, khiến tôi ú ớ lấy sức rút về. Và khi rút được về thì chiếc lưỡi nóng ấm của em lại tràn qua bờ môi tôi, lùa qua kẽ răng đi vào trong, tìm lấy lưỡi tôi xoa nhẹ nhẹ. Bàn tay tôi bắt đầu hoạt động, tôi xoa nhẹ cái lưng phẳng khiu không còn bị vướng bởi quai áo lót, rồi khẽ luồn tay vào lưng em xoa lưng. Em lấy tay kéo tay tôi ra, nhưng em không đủ sức khi mà hơi thở của em bị tôi chặn lại, ngắt quãng bởi những cú đánh lưỡi điêu luyện. Và tay em thì quá mềm yếu trước sức trai cường tráng vận động thể thao suốt ngày như tôi. Tôi cứ thế xoa lưng, rồi cái lưỡi bắt đầu di chuyển qua khỏi miệng em, lần trườn trên mặt em, lên đôi mắt nhắm nghiền, rồi di chuyển đến tai em. Chiếc lưỡi đưa vào tai em khẽ sùng mình nổi gai ốc và nói, buồn em. Nhưng tôi kệ, tôi vẫn cho lưỡi mình đi xuống dưới gần gáy, rồi trườn lần sang cổ em. Em yếu ớt kháng cự và khẽ rên lên nhẹ nhẹ trong hơi thở ngắt quãng. Cứ thế, tôi để em đờ đẫn trong những nụ hôn dài bất tận của tôi. Bàn tay tôi như một nhà thám hiểm chạy khắp cơ thể em. Cho đến khi tôi tìm được vào vùng cấm, thì em tức giận mà thét lên ngay. Anh ngừng ngay! Và đứng hẳn dậy, giơ tay định tát tôi. Bỗng tôi thấy em nhìn ra sau tôi ú ớ. Á á á! Tôi quay người lại, một bóng người đang ngồi sát đến ngang ghế đang ngồi của tôi bật dậy và chạy đi. Tôi bàng hoàng nghĩ chắc bọn biến thái rình xem mình hôn nhau. Vừa quay người lại đuổi theo, em đã níu tay tôi lại run run, chỉ vào túi quần sau của tôi. Tôi cúi xuống nhìn rách nham nhở, để lộ cả chiếc quần đùi kẻ caro bên trong. Tôi giật mình kêu lên, thôi chết ví của anh. Vậy là toàn bộ giấy tờ tùy thân và vé xe đã không cánh mà bay theo người vừa nãy. Em vội giục tôi chạy ra chỗ để xe, may mắn là con chiến mã vẫn còn. Tuy nhiên, tôi phải bồi thường tiền vé xe. May mà em dễ thương nên xin xỏ được sau khi tôi làm tờ cam kết để lại. Sau tối ấy em cũng không trách móc giận dỗi gì nhiều, chỉ nghiêm cấm tôi không được làm như thế. Muốn làm như thế, anh hãy là chồng em, và giọng em không hề đùa tí nào. Tôi cũng thấy mình may mắn, nếu không có thằng rạch túi kia, chắc em đã tát tôi. và khéo không bao giờ cho tôi cơ hội nhìn mặt em nữa. Một bài học để đời, nhưng dường như chả giúp gì được tôi trên con đường xa vào tội lỗi. Sau sự cố đấy, em và tôi đều bước vào kỳ thi học kỳ, thế nên chúng tôi đều tập trung ôn thi, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau và chủ yếu là điện thoại cho nhau. Cháu tôi cũng tập trung cho thi tốt nghiệp nên tạm hoãn việc dạy kèm qua internet. Tôi trở nên rảnh rang hơn nên thời gian ngoài thời gian dành cho ôn thi, tôi vẫn tiếp tục cập nhật những điều mới mẻ trên các website có nội dung không lành mạnh. Đêm đêm tôi vẫn mơ về em, người con gái tôi yêu, mơ về cô cháu gái xinh đẹp với thân hình bắt mắt và giọng nói trong trẻo, rồi lịm đi trong những cơn mê man về các tư thế làm tình mà trí tưởng tượng của tôi có thể tự vẽ ra trong giấc mơ. Kỳ thi kết thúc cũng là lúc tôi thấy mình hừng hực ham muốn hơn bao giờ hết, nhưng em của tôi thì bận rộn và lúc nào cũng sẵn sàng sạc cho tôi những bài giảng về tình yêu trong sáng, răn đe tôi bởi những đòi hỏi có phần đi quá giới hạn em cho phép. Nên tôi chỉ biết tìm về với căn phòng riêng nơi những cơn mộng tinh xuất hiện, mò vào nhà WC nơi những lần tự sướng ngày một dày đặc hơn. Cuối cùng thì kỳ nghỉ hè cũng đến, em của tôi mang màu áo xanh tình nguyện đi lên miền Tây Bắc của Tổ quốc. Mặt em rạng rỡ, miệng em nói cười như chim sáo sậu trong ngày lên đường. Em ôm và hôn lên má tôi ngày tôi ra tiễn, khối kẻ đứng nhìn với niềm ganh tị. Còn tôi thấy nụ hôn của em nhạt nhòa quá, nhạt vì thấy em hớn hở khi xa tôi, nhạt vì những niềm khao khát thầm kín trong tôi, còn hơn cả một nụ hôn ấy. Em lên xe, cánh tay nhỏ bé vẫy vẫy ra ngoài cửa xe cho đến khi khuất hẳn trong đường phố đông đúc và bụi mù. Đạp nhẹ con chiến mã về nhà, lòng tôi chợt thấy trống vắng lạ thường. Nhưng về đến nhà, tôi đã thấy lòng mình phơi phới trở lại sau một cú điện thoại. Vẫn là tiếng alo trong trẻo và đầy tinh nghịch như mọi hôm, nhưng hôm nay giọng của cháu tôi như mở ra trong tôi một niềm vui mới. Tôi phấn khởi hẹn cháu qua điện thoại, ngày mai cậu về nhà cụ, ông nội và cháu cũng sẽ khăn gói xuống ở đấy để hai cậu cháu ôn thi. Và cái chiến dịch còn dang dở ngày nào lại bắt đầu trỗi dậy trong tôi. Tôi từ từ sửa soạn đồ đạc để về quê. Tuy bề ngoài tôi bình thản gói ghém đồ đạc, nhưng bên trong tôi, cái khao khát chiếm đoạt và thỏa mãn đã lớn hơn rất nhiều. Chiếc xe khách khởi hành từ bến xe Giáp Bát bắt đầu lăn bánh. Những tia nắng sớm xuyên qua cửa kính dọi vào chỗ tôi ngồi như muốn soi sáng cái tâm trí đang mải mê nghĩ về những ham muốn đầy tội lỗi. Rồi tia nắng ấy cũng cao dần lên theo thời gian xe chạy và thoát dần khỏi chỗ tôi ngồi như một sự rời bỏ đầy bất lực. Xe không đông lắm trên chiều đi về, chỉ có những chuyến xe ngược chiều là chật ních những sĩ tử lên Hà Nội ôn thi, mang theo những khát vọng của bản thân, niềm hy vọng của gia đình và danh vọng trong tương lai. Tài xế thì cho xe chạy chậm chậm để cố bắt thêm khách, còn anh lơ xe hò hét bên cửa lên xuống để bắt khách và mời chào khách. Tất cả những khung cảnh ấy cho tôi thấy được sự khắc nghiệt của cuộc sống. Những sĩ tử cố gắng chen chân vào đại học, cũng như anh lơ xe chen chân trên đường để cố kiếm lấy những đồng tiền đánh đổi bằng mồ hôi công sức của mình. Tôi mỉm cười, tự thấy mình suy nghĩ vẩn vơ và chết mác quá. Khẽ khẽ vặn nhỏ cái volume của chiếc Walkman quen thuộc đang chạy bài Don't Wanna Lose You Now của Backstreet Boy, khẽ kéo chiếc mũ lưỡi chai xuống ngang mắt, tôi nhắm mắt lim dim chìm vào giấc ngủ trong giai điệu của bài hát. Chiếc xe giật lên khi đi phải ổ gà khiến tôi tỉnh giấc. Mở mắt nhìn qua cửa sổ, tôi đã thấy hai bên đường là các cánh đồng lúa chín vàng. Thấp thoáng trên những cánh đồng là những chú bù nhìn rơm đủ các loại, làm từ nhiều chất liệu khác nhau để giúp xua chim xả xuống ăn lúa. Tôi thầm nghĩ, sắp về đến nhà rồi, nhanh thật. Tôi vội vàng vươn người lên cho xương cốt thư giãn, thu gọn cái Walkman và với cái ba lô trên đầu xuống, cho vào rồi khẽ gọi anh tài xế. Anh ơi, đến đầu xóm 6 cho em xuống nhé. Tiếng anh tài xế đáp lại uể oải vì phải lái suốt chặng đường dài. Được rồi, ra ngồi đầu xe đi. Lách mình khỏi hàng ghế, tôi đi lên đầu xe ngồi. Nhìn qua cửa xuống, tôi thấy con đường làng quen thuộc giờ đang trải đầy rơm. Lác đác đã có nhà chở lúa về nhà. Những con trâu trong vụ mùa béo căng múp míp sừng đen láy và làn da đen trơn bóng. Hơn 5 tháng trôi qua, đường làng vẫn vậy, chưa có gì đổi mới hơn so với ngày Tết. Chiếc xe chạy hơi chậm lại, anh lơ xe mở cửa, rồi vẫy tôi bảo tôi nhảy xuống. Xe chạy quá nhà chú tôi mất một đoạn, tôi ngào ngán lắc đầu, rồi đi bộ về phía chú. Một vài người trong làng đi qua nhận ra tôi, chào và hỏi thăm bố mẹ. Tôi mặc dù chẳng biết họ là ai, cũng khẽ nhoẻn miệng cười và chào hỏi lại. Tiếng họ vọng lại từ phía sau tuy nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe rõ. Chà, đích tôn nhà ông G ngày càng lớn và đẹp trai nhỉ. Khẽ cười sung sướng, nhưng tôi vẫn giữ cho mình một khuôn mặt tỏ vẻ không quan tâm. Bước đến đầu ngõ, nhà chú, đã thấy con gái út chú đang nhảy lò cò với mấy đứa bạn. Thấy tôi nó nhào tới. À, anh Hát về rồi. Rồi lao vào bám lấy chân tôi vòi quà, lấy gói kẹo đưa ra cho nó, mới được nó buông tôi bước tiếp vào trong nhà chú. Một giọng nói từ bờ ao vang ra. Ái chà, đích tôn về thăm ông nội đấy hả? Tôi nhìn sang ngượng ngùng chào thím. Cháu vừa về xong thím ạ, à. Ở nhà mọi người khỏe cả chứ ạ? À? Thím đòn đả, mọi người vẫn khỏe cháu ạ. À. Thế bố mẹ ở trên đấy vẫn đi làm đều chứ hả? Không đưa cô nào về ra mắt ông nội à? Tuổi này ở làng là phải hai con rồi đấy chứ. Tôi lẻ lưỡi lắc đầu. Xấu dài như cháu, ma nào nó thèm hả thím? Thím bật cười, chỉ khéo mồm, vào rửa rửa qua cái mặt đi. Như thường lệ, tôi rửa mặt lau qua người dưới làn giếng mát lạnh quê nhà, rồi khẽ khàng vượt rào đi sang nhà ông. Ông bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện vì tôi về không báo trước. Ông vui lắm, cười móm mém rồi xoa đầu tôi, hai cánh tay gầy guộc ôm lấy tôi như muốn thể hiện tình yêu với thằng cháu đích tôn của ông. Bà cũng chạy từ bếp lên nhìn tôi đầy ngạc nhiên và vui lắm. Tôi về chơi, hai ông bà cười nói cả ngày, hỏi tôi đủ thứ chuyện, mặc dù tôi tin chắc chỉ đến tuần sau là quên hết. Cất gọn đồ đạc và quần áo, tôi lấy chiếc điện thoại bụi bặm trong góc nhà, vì ông và bà chả mấy khi dùng, quay số cho bố báo là tôi đã về đến nhà, sau đấy là quay số cho cô cháu gái. Giọng nó nhí nhảnh trong điện thoại làm tôi quên đi cảm giác mệt nhoài sau một chuyến đi dài. Cậu về rồi cơ à? Nhanh thế. Thế mai cháu xuống rồi ở nhà cụ luôn cậu nhé. Chiều tối mẹ cháu về cháu sẽ xin phép. Tôi gật gù hài lòng, buôn thêm dăm ba câu với nó rồi cúp máy. Tôi lấy bộ đồ rồi xách nước vào nhà tắm để tận hưởng dòng nước mát lạnh của làng quê trong những ngày hè oi bức. Tôi xối nước tắm rửa xong rồi vào nhà ngồi đàm đạo với ông về học hành, chí hướng vào các vấn đề họ hàng khác. Đến khi bà dọn mâm ra đã gần 7 giờ tối, hai ông bà và tôi ăn cơm bên ánh đèn điện tù mù vì điện yếu. Ngày đấy ở quê điện thường rất yếu. Vừa dọn mâm tôi đã thấy tiếng xe máy ngoài ngõ rồi. Cháu tôi và mẹ Lan xuất hiện, nó hí hửng chạy vào kêu ầm lên. Cậu ơi, đâu rồi, mẹ cháu cho cháu đến luôn đấy. Tôi khẽ cười xoa vào mái tóc mượt mà của Lan và mắng yêu. Làm gì mà như trẻ con thế, lớn tướng rồi, không vào cháu ông bà đi. Lan khẽ kêu, chết chết, cháu quên mất. Rồi lẹ làng chuồn vào trong nhà, cất giọng trong trẻo chào ông bà. Mẹ Lan dựng xe rồi vào theo sau, xách theo một lô lốc đường sữa các thứ để tẩm bổ rồi vào chào ông bà. Khi mọi người đã yên vị, chị bèn nói, Lan cứ đòi xuống đây để cậu dạy kèm. Chị cũng rất ủng hộ, nên Lan bảo đi luôn, chứ chờ mai thì mất thời gian quá. Chị tin tưởng ở cậu, nên cậu nhớ kèm Lan cho cẩn thận. Quần áo Lan mang đây cả rồi, cho Lan ngủ ở đây với ông bà luôn. Đến ngày đi thi thì chị cũng giao cho cậu, đưa Lan đi thi giúp chị. Tôi vâng dạ rồi nói, thực ra Lan nhà mình học khá tốt rồi, xuống đây em chỉ giúp thêm một số thứ về các kinh nghiệm thi cử và tâm lý đi thi cho vững hơn là được. Nghe thế, cháu tôi khẽ hé hàm răng trắng bóc đều tăm tắp như ngô, cười nhìn tôi, còn mẹ Lan thì nói, tùy hai cậu cháu, nhớ là bảo nhau học để thi đỗ đấy, không là chị chả biết chui vào đâu mà trốn đâu. Rồi chị dặn dò thêm con cháu tôi về việc ăn uống dọn dẹp, nói chuyện với ông bà nội một lúc, rồi chị cũng xin phép ra về kẻo muộn. Sau khi tôi tiễn chị đi rồi, vào nhà đã thấy tiếng nước trong nhà tắm rồi ào ào. Tôi chắc là con cháu tôi đang tắm nên nằm dài trên võng nghe nhạc. Đang nghe nhạc và lim dim, tôi chợt thấy có một mùi hương như hương hoa nhài xộc thẳng vào mũi. Tiếp đấy là hai chiếc tai nghe bị giật ra và một giọng nói vang lên như chuông. Nghe nhạc gì thế? Để cháu nghe thử xem nào, chắc lại BSP chứ gì. Rồi Lan cắm tai nghe vào và gật gù ra vẻ ta đây đoán chuẩn quá. Lúc này tôi mới nhìn kỹ nó. Dù dưới ánh đèn điện mù mờ, nhưng vẫn thấy ở Lan toát ra một vẻ đẹp vừa khiêu gợi, vừa ngây thơ trong sáng. Vẫn hàng mi cong vút bên đôi mắt to tròn, cái sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt trái xoan, bờ môi cong nũng nịu, hàm răng trắng bóc, mái tóc đã dài hơn trước, khẽ buông dài trước ngực. Những giọt nước từ tóc thấm vào cái áo phông Lan đang mặc làm lộ ra chiếc áo lót và bộ ngực căng phồng đầy sức sống. Chiếc quần lửng của Lan dường như quá ngắn bởi đôi chân dài miên man trắng trẻo và không gợn một vết sẹo, cái eo thon thả và phẳng lì. Khi Lan khẽ quay lưng lại, tôi thấy bộ mông của Lan như muốn làm nổ tung đôi mắt của tôi. Lan căng tròn dưới cái quần lửng và rung rinh nhẹ nhẹ theo cử động của nó. Mặc dù vừa tắm nước lạnh nhưng không hiểu sao người tôi cứ nóng ran, tim đập thình thịch, mồm miệng cảm thấy khô khốc. Khẽ nuốt nước bọt vào họng, tôi giả vờ xông đến cướp lại chiếc máy nghe nhạc vừa hét. Chả cậu đây, không được nghe cái đấy đâu. Thấy tôi nói thế, Lan càng tò mò vì không biết trong đĩa có những bài gì bèn cố giữ. Tôi cứ xông vào cái Walkman thì ít mà cố tình va chạm với Lan càng nhiều. Khi Lan ngửa người đưa tay ra sau thì tôi dướn lên với. Cả cái ngực của tôi như tỉ vào ngực Lan, đuổi tôi cạ vào cái chân dài miên man ấy. Khi Lan quay người chạy, tôi đuổi theo ôm vào eo Lan, giữ lại một tay, cố với lấy chiếc Walkman. Nhưng cả người tôi lại áp vào tấm thân nõn nà ấy, và chạm nhiều vào những chỗ nhạy cảm khiến nó cảnh giác dần và rút cuộc không đùa nữa mà vứt trả lại cho tôi với cái giọng sẵn xuống. Trả cho cậu đấy. Rồi nó vào nhà soạn đồ đạc sách vở quần áo ra. Thấy nó có vẻ lầm lì, tôi không dám nói thêm gì nên vuốt nhẹ tóc nó rồi bảo, cháu cứ ngủ ở giường cậu, để ông bà ngủ giường ông bà. Cậu sang nhà cậu Quy, em họ tôi, ngủ rồi sáng về đây kèm cháu. Nó suy nghĩ một lúc rồi bảo, vâng, thế cũng được ạ. Rồi lại cúi đầu soạn quần áo và sách vở. Tôi cũng thấy không nên nán lại, bèn vác cái Walkman vượt rào sang nhà ông chú để ngủ với thằng em. Vừa đi vừa nghĩ, mình đã quá chủ quan và nôn nóng rồi, phải từ từ lại thôi, rồi chép miệng tiếc nuối. Buổi sáng, tiếng gà gáy, tiếng người gọi nhau đi gặt, tiếng trâu bò kêu trên đường ra đồng và một loạt các âm thanh đồng quê khác vọng vào giường làm tôi thức giấc. Tôi cố chụp lấy cái vỏ chăn để che đi ánh nắng sớm đang rọi qua cửa sổ vào giường, để chặn lại các thứ âm thanh đang vọng liên tục vào đấy nhưng không ăn thua. Tôi vùng vằng bực tức ngồi dậy cằn nhằn, dậy gì mà sớm thế? Ngáp dài một hơi, tôi uể oải đứng dậy, gấp chăn màn rồi xuống giường đi ra ngoài sân. Cả nhà chú thím đã chuẩn bị ăn sáng để ra đồng quang gánh, liềm gặt, cuốc xẻng, đã để ngay ngắn trước sân phủ đầy rơm và dạ. Thằng em họ cất tiếng gọi, anh Hát đánh răng rửa mặt chuẩn bị ăn sáng đi, mẹ em nấu sắp xong rồi, đang định vào gọi anh dậy. Tôi khẽ vặn người qua trái và phải cho đỡ mỏi cơ, rồi trả lời nó trong tiếng xương cốt kêu rắc rắc. Cả nhà cứ ăn đi, anh để bàn chải với khăn rửa mặt bên kia rồi, về đấy đánh răng rửa mặt rồi ăn với ông nội luôn. Để mai anh mang hết đồ sang đây thì ăn bên này. Nghe thấy thế nó cũng bảo, vâng, thế cũng được, hôm nay em cũng đi gặt cả ngày, anh cứ ở bên nhà ông nội mà chơi hoặc ra đồng chơi với em, tối em rảnh thì anh em mình nói chuyện nhé. Tôi ậm ừ cất tiếng chào chú thím rồi lững thững bước ra vườn để leo bờ rào về nhà ông. Buổi sáng hè ở quê thật là dễ chịu, không khí trong lành và mát mẻ, không một chút khói bụi, tiếng chim sâu hót líu lo trên những cây bưởi, cây mít, từng giọt sương mai vẫn còn đậu khẽ trên những cành lá non như tô điểm thêm cho những nét dân dã mộc mạc quê nhà. Tôi khẽ đưa tay hứng lấy vài giọt sương, xoa xoa vào nhau rồi vượt qua bờ rào để vào nhà ông nội. Cả nhà đã dậy từ bao giờ, ông đang ngồi bên chiếc radio nghe tin thời sự, rồi nghe câu chuyện truyền thanh, ra vẻ gật gù và tâm đắc lắm. Bà đang nấu cháo bên ánh lửa bập bùng dưới bếp, còn cô cháu gái thì đầu quấn khăn để che tóc, đang cúi người cầm chổi quét sân. Cặp mông to tròn của Lan khi Lan cúi xuống quét dường như to thêm mấy phần. Cặp chân dài trắng trẻo như nhún nhảy theo từng bước đi Lan quét, thi thoảng Lan quay lại quét, làm bầu ngực Lan ẩn hiện sau cái cổ áo phông và lớp áo lót, làm tôi cứ đứng ngây ra nhìn. Nhẹ nhàng đến bên Lan thật gần, đủ để thấy mùi cơ thể Lan xộc vào mũi, để thấy rõ cái khóa áo lót hẳn lên sau lớp áo phông, tôi òa lên một tiếng. Lan giật mình đánh rơi cây chổi rồi quay lại. Trời ạ, giật cả mình, cháu không thích đùa thế đâu nhá, đau tim lắm. Rồi tiếp lời luôn không để tôi kịp nói, mà cậu đi đánh răng rửa mặt đi để còn ăn sáng, người Hà Nội mà dậy muộn thế à? Tôi cười hì hì rồi bảo, người ở đâu mà chả ăn với ngủ. Rồi với lấy cái khăn và chiếc bàn chải ra giếng múc nước đánh răng. Nước giếng ở quê thật trong lành và mát mẻ, nó không như nước máy đầy clo ở Hà Nội, mà nó có mùi của đồng quê, có cái mát lạnh của lòng đất. Tôi úp thẳng mặt vào chậu nước để tận hưởng cái mùi vị và mát lạnh ấy, rồi mới lấy khăn lau mặt.

lại còn tha thêm thứ này. Tôi tuy cảm thấy không thoải mái, nhưng rất cảm kích tấm lòng của mọi người. Đúng là người ở quê chân chất thật thà quá thể, nên gia tỉnh người ta cứ gọi là nhà quê gia tỉnh. Mọi người chào ra về hết, cũng là lúc tôi mới ngẩng mặt lên mà nhìn con cháu. Hôm nay Lan mặc chiếc quần jean màu xanh kết hợp với chiếc áo sơ mi cách điệu, khẽ ôm sát vào cơ thể nó. Những chiếc cúc trên ngực áo dường như muốn bung ra bởi cái bầu ngực phập phồng của nó. Chiếc quần bò dường như là quá chặt so với cái mông cong cong ưỡn ra phía sau. Tôi xoa đầu Lan. Xong hết chưa công chúa? Lan bĩu cái môi đỏ hồng. Xong rồi thưa cụ tướng. Xe đã đến đầu ngõ. Tôi và Lan cúi chào ông bà nội rồi lên xe. Cánh tay gầy guộc của ông vẫy vẫy trong nụ cười móm mém cho đến khi xe khuất hẳn trong màn sương sớm. Xe vẫn thưa người nên cậu cháu tôi dễ dàng tìm cho mình một chỗ ưng ý. Lan vén tay kéo chiếc màn cửa xe lên để ngắm bình minh chuẩn bị ló dạng trên cánh đồng vàng thẳng tắp, rồi lại đưa đôi mắt mơ mộng nhìn và khe khẽ hát. Tôi cất vội đồ lên chỗ để đổ phía trên chỗ ngồi, nhìn trong xe thấy đa số là người già và trung niên, chẳng có thanh niên nào cả. Chắc xe này chỉ chạy lên tỉnh chứ không chạy Hà Nội nên không đông khách lắm. Tôi thầm nghĩ rồi quay sang bảo Lan, cậu ngủ tiếp đây, bao giờ gần đến nhà thì bảo cậu để cậu dậy nhé. Lan khe khẽ gật đầu chứ không buồn đáp. Chắc hồn vía của Lan đang mải bay theo ánh bình minh đang ló dạng phía chân trời. Dậy, dậy cậu ơi, tiếng cô cháu gái gọi trong trẻo, và cánh tay mềm mại Lan đập khe khẽ vào vai tôi. Hất cái mũ lưỡi chai lên, tôi vươn vai hỏi Lan trong cái giọng ngái ngủ. Đến nơi rồi à? Lan bảo còn 2 km nữa là đến, cậu ngồi dậy cho tỉnh táo đi. Lấy chai La Vi ra tu một hơi, tôi thấy đầu óc tỉnh táo hơn, khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cánh đồng lúa trải dài và con đường đầy rơm rạ đã biến mất, thay vào đó là cảnh những dòng người mặc đủ các loại quần áo và đi các loại xe máy khác nhau chen chúc trên đường. Những vỉa hè lát gạch đỏ, những hàng quán đủ loại, những gánh hàng rong, rồi cả những chú công an áo vàng và xanh đang đứng giữa bục thổi còi liên tục cho tôi biết rằng tôi đã đang ở khu trung tâm của tỉnh rồi, nơi mà sự náo nhiệt và ồn ào thế chỗ cho cái yên ả và bình dị nơi làng quê. Tiếng con cháu cất giọng gọi anh lơ xe. Anh ơi, cho em xuống đây. Tiếng anh lơ xe tinh nghịch đáp lại. Có ngay, thưa người đẹp. Làm tôi hơi khó chịu. Hai cậu cháu lịch kịch đổ đạc, vừa đặt chân xuống đường thì một đội ngũ xe ôm lao tới với đủ thứ giọng. Hai cháu đi đâu để chú chở? Hai anh em về đâu nào? Thậm chí là cả hai vợ chồng muốn đi đâu? Làm tôi muốn bật cười thì cháu tôi đã gắt lên. Nhà cháu ở gần đây rồi. Đám đông khẽ chép miệng tiếc nuối, quay mặt bỏ đi, nhưng không quên đưa mắt lại hau háu nhìn vào những đường cong trên cơ thể cháu tôi đang phơi ra trong nắng sớm. Tôi thấy hơi khó chịu và ức chế, bèn lấy trong ba lô cái áo sơ mi dài tay rồi bảo Lan mặc vào để chống nắng. Lan khẽ ngạc nhiên bảo, nắng sớm mà cậu, không đen ra được đâu. Nhưng tôi vẫn cố gắng bắt Lan mặc vào, cốt để cho Lan đỡ bắt mắt hơn. Đi bộ gần 200 m, cuối cùng cũng đến khu nhà của nó, một khu khá là sạch sẽ và sang trọng. Vài người hàng xóm đã nhận ra Lan lên tiếng chào hỏi. Lan cũng vâng dạ rất lễ phép và đáp lời. Rồi cuối cùng cũng đến nhà nó. Tôi khẽ ngước nhìn một căn nhà 3 tầng khá bề thế. Chỉ cần thêm cái gara ô tô nữa là chả thua gì biệt thự Hà Nội. Trên các ban công, những cây cảnh đắt tiền bày biện rất gọn gàng và hợp lý. Lan bấm chuông cửa. Một con bé trông hao hao Lan tầm 10-12 tuổi bước ra hớn hở. À, chị Lan về rồi, chị Lan về rồi. Rồi lao vào cháu tôi khẽ ôm lấy nó. Rồi nó ngước mắt nhìn tôi lạ lẫm, rồi nép mình sau chị Lan ngơ ngác nhìn lên chị. Con cháu tôi liền khẽ mỉm cười. Đây là cậu Hát, thầy giáo của chị đấy. Chào cậu đi. Nó ngập ngừng cất tiếng. Chào cậu ạ. Tôi mỉm cười rồi cùng chào nó. Bố mẹ nó đã đi làm cả nên chẳng có ai ở nhà ngoài con bé em. Lan vào nhà lấy 2 lon coca trong tủ lạnh ra, đưa tôi 1 lon. Còn Lan bật lon kia uống một hơi, rồi khả một tiếng rất thỏa mãn. Tôi cũng tu một hơi, cái lạnh làm xua bớt cái nóng bức khi phải đi bộ một đoạn dài với cả đống đồ lỉnh kỉnh như thế. Cháu chỉ cho tôi một cái phòng dành cho khách, chỉ có độc một cái giường và một chiếc quạt nhỏ. Cậu nghỉ tạm ở đây nhé. Rồi Lan cũng về phòng Lan dưới tầng 2, dưới phòng tôi 1 tầng. Tôi đặt mình xuống giường và lại đánh một giấc đến tận khi Lan lại gọi tôi lần nữa. Mùi sữa tắm và dầu gội xông vào mũi làm tôi thức giấc. Bố mẹ Lan đã về, Lan bảo tôi xuống để chuẩn bị ăn trưa. Tôi lấy chiếc khăn rửa mặt trong ba lô vào nhà tắm rồi rửa qua cái mặt. Xuống nhà đã thấy bố mẹ Lan đang ngồi dưới ghế. Thấy tôi liền niềm nở gọi vào bàn ngồi nói chuyện. Lần đầu tiên tôi gặp bố Lan và thấy những nét đẹp của Lan đa phần từ ông bố của nó. Bố Lan dong dỏng cao, làn da trắng và có dáng dấp của thư sinh nhiều hơn là một cán bộ ngành thuế. Ngồi nói chuyện qua về việc học hành trong thời gian qua và kế hoạch cho lên Hà Nội thi đợt này, tôi cũng bảo thẳng là: anh chị cứ ở nhà làm việc, đi lại làm gì cho mất công. Em sẽ đưa Lan đi đến nơi đến chốn, ăn ngủ ở nhà em, anh chị không phải lo đâu. Bố Lan gật gù: thế thì tốt quá, cậu nhiệt tình với cháu Lan quá, thế thì chăm sự nhờ cậu mình ạ. Bố Lan vừa nói vừa quay sang với mẹ Lan. Tất nhiên là mẹ Lan đồng tình, làm tôi mừng húm. Vậy là Lan sẽ ở nhà mình mấy ngày thi. Bữa cơm trưa dọn vội vài món ăn sẵn của thành phố mua ngoài hàng, khiến tôi chỉ ăn qua loa rồi ra bàn ngồi uống nước. Bố mẹ Lan xong xuôi cũng chuẩn bị đi làm, không quên dặn tôi là chiều anh chị về sớm sẽ làm cơm để sáng mai hai cậu cháu đi, và bảo nếu muốn đi đâu thì lấy xe máy mà đi, ở nhà vẫn còn một cái để thi thoảng cho cái Lan nó đi mà. Tôi vâng dạ rồi tiễn anh chị ra xe. Bố mẹ Lan vừa khuất bóng đã thấy Lan ăn mặc chỉnh tề xuống bảo tôi: cậu ở nhà với con em cháu nhé, cháu chạy đi qua chỗ mấy đứa bạn một tí. Rồi không kịp để tôi trả lời, Lan dắt xe máy qua cổng rồi nổ máy chạy biến, để mặc tôi đứng nhìn theo cái dáng yêu kiều ấy. Tôi ngao ngán lắc đầu rồi đóng cổng định về phòng ngủ tiếp, nhưng chợt thấy phòng Lan vẫn mở cửa nên tôi bèn đi vào. Phòng được bố trí khá là ngăn nắp, một cái giường với đủ các hình ảnh của BSB và Nick dán đầy trên tường và thành giường, một cái bàn học gắn liền với giá sách để ngay ngắn bên cạnh đấy. Trên nóc giá sách tôi thấy cơ man nào là gấu bông, chuông gió, tranh ảnh hộp quà đủ loại, chắc lại của cả đống cái đuôi mà nó vẫn kể đây mà. Khẽ ngồi xuống ghế, tôi đưa mắt nhìn vào giá sách, khá nhiều các loại sách vở và tiểu thuyết văn học được xếp gọn ghẽ, phân chia theo từng ô riêng biệt. Tôi với tay lấy một cuốn, sờ qua thấy toàn chữ và chữ nên cất ngay chẳng buồn đọc. Vô tình tôi nhìn thấy một cuốn sổ nằm khá kín bên trong cùng của giá sách. Với tay lấy cuốn sổ định mở ra thì bị chặn lại. Cuốn sổ đã bị khóa bởi một dãy khóa số gồm 4 chữ số. Tôi thầm nghĩ chắc là nhật ký của Lan đây rồi, bọn con gái đứa nào cũng có một cuốn. Tôi tìm cách mở nhưng mãi không được, mò vài con số linh tinh không ra, tôi đâm chán định vứt lại. Chợt nghĩ hay là ngày tháng năm sinh của Lan nhỉ, tôi vội vàng xoay 4 con số cho khớp với ngày tháng năm sinh của Lan rồi mở. Vẫn không được, tôi lay lay lại mấy con số cho thẳng hàng hơn và mở ra lần nữa. Và cuối cùng, cuốn sổ cũng khẽ khàng mở ra trên đôi bàn tay đã nhớp nháp mồ hôi vì nóng và hồi hộp. Những dòng chữ đầu tiên đã đập vào mắt tôi: nhật ký thân yêu. Đọc được mấy dòng chữ đấy, tôi biết đây đúng là nhật ký của Lan rồi. Tôi run run chạy ra ban công, ngó xuống xem Lan về chưa, rồi ra cầu thang ngó xuống xem em Lan đâu. Nó vẫn đang mải mê với bộ phim hoạt hình trên băng. Tôi gật gù chạy vào phòng nó, mở ra những trang tâm sự thầm kín của nó để đọc. Đọc qua, tôi thấy nó bắt đầu viết từ năm lớp 10 và viết khá đa dạng về nhiều thứ. Tôi bỏ qua những cái về bạn bè và những hờn trách bố mẹ, chỉ tìm đến những trang giúp tôi hiểu được Lan hơn. Tôi dở đến một trang ở gần giữa. Hôm nay con Tê đưa cho mình mấy cái hình khỏa thân nhìn ghê quá. Thằng con trai thì trần truồng đang nằm lên đứa con gái. Sao cái đấy lại to thế nhỉ? Mấy thằng bé bên nhà mình vẫn bế và thi thoảng sờ vào, thấy nó bé xíu và mềm oặt cơ mà. Nếu to như thế thì bọn con trai chắc là khó chịu lắm, không biết chúng nó xoay sở thế nào nhỉ? Tôi bật cười dở tiếp. Sao ngực mình cứ to mãi thế nhỉ? Ngại quá, đi đâu cũng không dám mặc đồ gì bó chặt, bọn con trai với mấy láo giả dê cứ nhìn chằm chằm vào ngực. Sao cái bọn đàn ông vô duyên thế? Làm sao để nhỏ bớt đi giờ nhật ký ơi? Hu hu, tao không muốn nó to nữa đâu. Rồi đọc cái chuyện con hát vô tô đưa cho mình ghê quá. Sao viết chuyện gì mà kinh tởm và trắng trợn như thế? Bọn con hát đúng là hư hỏng cả, phải tránh xa mới được. Bọn nó đã biết truyền tay chuyện khiêu dâm. Tôi thầm nghĩ mình bị sao ấy, mấy đêm nay cứ mơ linh tinh, rồi cái gì nó cứ ra phía dưới là mình ướt hết cả quần, chẳng biết hỏi ai cái này bây giờ. Ngại quá, chẳng lẽ bô bô với mấy đứa khác, khéo nó bảo mình giấm đài cũng nên. Hích, Lan đã có những cơn mộng tình đầu tiên rồi, mình tưởng chỉ có bọn con trai là có.